Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Huyền Minh Thánh Địa thiếu niên thần bí. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là ngầm trộm nghe cung chủ nhắc qua, Huyền Minh Thánh Địa Huyền Hạc tôn giả, một năm trước từng cứu được một thiếu niên này, cực kỳ thần bí. Ai cũng không biết hắn đến từ chỗ nào, nhưng hắn thực lực, nhưng là rất mạnh, rất mạnh. Minh Lạc Trần chậm rãi nói ra, đến cuối cùng nhất, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng lên. Trương Bộ Nhai bọn người nghe vậy, từng tái một mặt kinh nghi. Bọn hắn nhưng từ không nghe nói qua Huyền Minh Thánh Địa có thần bí như vậy người trẻ tuổi. Cái kia người này so với ngươi như thế nào? Ân Huyền thường hỏi. Minh Lạc Trần lắc đầu, cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói, tiểu vu kiến đại vu. Ba người trong nháy mắt sợ ngây người. Minh Lạc Trần là ai? Tại Diệp Hiên quật khởi trước, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng trung thiên vực đệ nhất thiên tài. Nhưng bây giờ hắn lại còn nói, hắn cùng cái kia thiếu niên thần bí so với, chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Đó cũng quá vì khoa trương một điểm đi. Trên đời này nào có nhiều như vậy thiên tài. Ta nguyên bổn cũng là không tin, nhưng cung chủ chính miệng nói với ta, ta tự nhiên vô pháp không tin. Minh Lạc Trần ngầm thở dài, chợt liền im lặng không nói. Đầu tiên là bại bởi Diệp Hiên, về sau lại từ cung chủ trong miệng biết được Huyền Minh Thánh Địa lại có cường đại như thế thiếu niên. Cái này khiến Minh Lạc Trần bị đả kích, ta vẫn là không quá tin tưởng. Chỉ cần cái kia thiếu niên thần bí, một ngày không có đánh bại ngươi, ta cũng không thừa nhận hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu không đem chúng ta tứ đại thiếu chủ xem như cái gì? Ân Huyền thường hơi lắc đầu, kiên quyết nói ra, Trương Bộ Nhai cũng lắc đầu nói, ta cũng không tin, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài. Còn có ai có thể mạnh hơn ngươi? Chiêm Thanh Hồ thì là sâu đậm nhìn Minh Lạc Trần một chút, chợt thu hồi sở hữu nụ cười, chờ người kia tới rồi, mặc kệ hắn có thể hay không đánh bại Diệp Hiên, ta nhất định sẽ xuất thủ, nếu không ta không phục. Trên đời này, ngoại trừ ngươi Minh Lạc Trần ở ngoài, không ai có thể đặt ở trên đầu ta. Đương nhiên, Diệp Hiên đã đánh bại ngươi, ta tán thành hắn, nhưng nếu là tùy tiện một người, đều có thể còn hơn ngươi Minh Lạc Trần. Cái kia cầm ta đặt chỗ nào? Sau khi nói xong, Chiêm Thanh Hồ trên mặt cũng không thấy nữa bất kỳ nụ cười. Sắc mặt cũng sẽ không như lúc trước như vậy. Yêu nhiêu, tà dị, Minh Lạc Trần thấy thế, cười khổ không thôi. Chiêm Thanh Hồ năm đó cùng hắn tranh qua đệ nhất thiên tài danh hào. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng Chiêm Thanh Hồ lấy một chiêu kém, bại bởi hắn, sau đó Chiêm Thanh Hồ đối với hắn, tâm phục khẩu phục, chỉ bất quá, trận chiến kia, không có mấy người biết được, lại thêm Chiêm Thanh Hồ hành tung mờ mịt, bởi vậy mới lộ ra Chiêm Thanh Hồ thanh danh không hiện. Nhưng Minh Lạc Trần lại biết, Chiêm Thanh Hồ là một cực kỳ khủng bố thiên tài. So với hắn, cũng mảy may không kém bao nhiêu. Liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, bốn phía đám người bất thình lình xôn xao. Minh Lạc Trần bốn người quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh chính chậm rãi hướng phía đánh cờ đài mà đến. Người này tiến lên tốc độ cực chậm, nhưng hắn mỗi bước ra một bước thì có kinh khí vô hình khuếch tán mà ra. Bốn phía sơn thạch cây cối tại kinh khí vô hình trùng kích vào, tất cả đều hóa thành bột mịn, tung bay ở trong hư không. Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Lạc Trần bốn người liếc nhau, phân biệt từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được sâu đậm kinh hãi. Ân Huyền thường cổ họng khẽ động, khó khăn nói, hắn chính là Huyền Minh Thánh Địa người kia. Minh Lạc Trần không nói gì, khẽ gật đầu một cái, Trương Bộ Nhai sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nghẹn ngào, cái này sao có thể, hắn cư nhiên như thế mạnh, ngay cả Chiêm Thanh Hồ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, im lặng im lặng. Minh Lạc Trần thở dài một tiếng, xem ra cung chủ nói không có nửa phần hư giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục